Người không vào địa ngục thì ai vào? Chương 44, Góc Truyện Audio.com. Buổi tối kéo Trung Nguyên đi phòng tự học, tôi chỉ vào cái chuyên mục nóng hổi và những reply hết sức sốc hôm kia, nghiêm nghị hỏi. Chuyện này là thế nào? Trung Nguyên xoa đầu tôi, cười ha ha nói. Anh có gì nói nấy thôi. Tôi á khẩu, không ngờ thằng cha này trả lời chớt quớt. Tôi túm lấy tay anh tức giận nói. Nhưng anh có biết làm thế mọi người sẽ hiểu lầm không? Hôm qua tiểu nhị bám nhằng nhẵng theo em cả ngày, anh không nhìn thấy nó cười gian tới thế nào? Nó còn hỏi, Trung Nguyên vẫn mỉm cười. Hỏi em cái gì? Tôi lắc đầu, a ca quên đi, nó không cho em nói lại với anh. Trung Nguyên vuốt má tôi, cười mê hoặc, lén nói thôi, nó không biết đâu. Tôi xoay mặt, không, đã hứa là không nói thì không được nói, làm người phải có tâm nha. Trung Nguyên, không nói hả, anh mở cái chuyên mục kia lên vô đó tán một chút chuyện đêm qua chúng ta đã làm gì. Nói xong lập tức đăng nhập vào diễn đàn, tôi do dự một chút rốt cục vẫn ngăn chặn hành động kinh dị đó, hai, rõ ràng tối qua có làm gì đâu, tại sao bản thân mình lại thấy chột dạ, đồ Trung Nguyên cầm thú. Trung Nguyên không phản đối, xoay qua nhìn tôi, nói đi, a ca, nó hỏi có phải anh không có năng lực không? Trung Nguyên đột nhiên nắm chặt tay tôi, thật sự là quá chặt. Anh híp mắt nguy hiểm nhìn tôi, vậy em trả lời thế nào? Thì em không biết, tôi không chỉ là người tốt nha, tôi còn thật thà nữa. Trung Nguyên đột nhiên ôm lấy vai tôi, ghé vào tai thấp giọng cười, nói. Không biết hả, sau này khắc biết. Tôi, Trung Nguyên, sao ngươi biết nắm bắt cơ hội đùa giỡn người khác thế hả, dấu lớn. Tôi nhìn trang diễn đàn của trường, đột nhiên nhớ tới trước đây có nhìn thấy hình hoa khôi học viện của Trung Nguyên, là trường hợp gì đó. Tuy rằng biết hai người bọn họ không có gì, nhưng cứ hễ nghĩ tới tấm hình ăn mặt hợp nhau như tình nhân là tôi lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Kỳ ghê, từ lúc nào mình trở nên nhỏ mọn vậy ta. Mặc dù biết mình thế này là cố tình gây sự, nhưng mãi không nhịn được nữa tôi mở tới cái chủ đề kia, chỉ vào tấm ảnh nam thanh nữ tú chất vấn Trung Nguyên. Lúc này là lúc nào? Trung Nguyên nhìn chằm chằm tấm ảnh, nặn óc khổ sở nghĩ mãi, cuối cùng mới đáp. Hình như là buổi diễn thuyết của diễn đàn quản lý, hay là thi đấu gì đó, hai người một tổ anh cũng không nhớ rõ nữa. Tôi ghen tị nói, áo tình nhân, đây là mặc đồ phối kiểu tình nhân. Tôi còn chưa được mặc áo cặp với anh nha. Trung Nguyên cười ra tiếng. Ai chả ghen hả? Tôi quay đi, hơi xấu hổ. Trung Nguyên ôm tôi, cười ngày càng giống yêu nghiệt. Chẹp đầu gỗ của anh ghen tị nữa hả? Giận à, nhìn thấy ta ghen ngươi khoái trá vậy sao? Trung Nguyên thừa dịp tôi không chú ý, hôn mạnh lên mặt tôi một cái, sau đó dịu dàng nói. Ngoan, nếu em thích sau này chúng ta cũng mặc như vậy, trong một hoàn cảnh còn chính đáng hơn, anh sẽ đi cùng em lên bục diễn thuyết tuyên tệ trước mọi người nè, anh cảm thấy hoàn cảnh đó có vẻ giống hôn lễ nha. Tôi, vốn nghĩ rằng chỉ là Trung Nguyên dỗ cho tôi vui, không ngờ mấy câu này của anh hôm nay, sau này lại ứng nghiệm. Mấy ngày gần đây, xì căng đan Trung Nguyên đẻ ra trên diễn đàn của trường vừa mới lắng xuống được một tí thì chuyện sóng gió khác lại nổi lên đập vào mặt. Lần này không chỉ là chuyện bàn ra tán vào mà còn có thể gây sát thương, làm cho quan hệ của tôi với Trung Nguyên hơi lung lay. Hôm đó, đã lâu không ngó qua diễn đàn, tôi phát hiện lại xuất hiện thêm một chủ đề bàn luận về tôi. Nhờ phúc của Trung Nguyên. Góc Truyện Audio.com, hiện giờ trong trường độ nổi tiếng của tôi đã lan phủ rộng rãi. Nội dung bàn tán của topic này làm tôi rất buồn. Chủ topic nói, cô nàng là bạn của một cậu trai học trong học viện hóa, nghe người này kể lại, Mộc Đồng làm hỏng dụng cụ trong phòng thí nghiệm toàn kêu Trung Nguyên tới trả tiền. Kể lại rồi còn thêm mấy câu cảm thán, nói nào là bây giờ con gái quen bạn trai toàn là vì tiền sao, còn nói nếu Trung Nguyên không có tiền, Mộc Đồng còn lâu mới theo anh. Toàn bộ nội dung của topic nghe rất khách quan, trên thực tế chữ nào cũng tràn ngập chính khí của người viết đối với các cô gái tham giàu, ý là tôi đó, tràn ngập khinh bỉ tôi. Tôi xem xong không nói gì, thử kéo xuống nhìn mấy reply, nhìn hết thì càng phẫn nộ dữ dội. Có người reply, thế này đã là gì, lần trước ở canteen, nhìn thấy ảnh chụp trên cái thẻ cơm của cô nàng, chắc chắn là anh Trung Nguyên của ta. Lại có người phụ họa, ta cũng vậy, trong siêu thị tình cờ gặp thẻ sử dụng trong trường cũng là Trung Nguyên nốt. Reply, thực sự vậy sao, cô nàng này có tôn nghiêm không vậy? Reply, tôn nghiêm có ăn được không? Không thể, nhưng tiền thì có thể. Reply, cũng đúng, mặt mũi coi được mắt một chút là có thể đeo theo một công tử nhà giàu. Reply, công tử làm như dễ đeo lắm, mấy người nghĩ Trung Nguyên ngốc chắc chẳng qua người ta cũng chơi đùa thôi. Reply, tôi càng xem càng giàu, mấy trang sau cũng có người giải thích này kia giúp tôi, trong đó có mấy người quen tiểu nhị, người qua đường giáp, nhưng mấy tiếng nói này lại bị biển Mộc Đồng hám giàu dìm mất, tôi không đủ dũng cảm xem thêm nữa, đóng luôn trang web lại.

Tôi chùi nước mắt vào khăn quàng cổ của Trung Nguyên, líu ríu nói. Trung Nguyên, xin lỗi, em không nên nổi nóng em. Trung Nguyên ngắt, gocchuyenaudio.com, lời, anh biết rồi, AK, tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh. Trung Nguyên xoa xoa tóc tôi. Anh đều biết cả rồi, mấy người đó, anh sẽ từ từ dạy dỗ bọn họ. Amen, mấy ngày sau, trong trường bị một trận đột nhập máy tính, nghe nó người bị hack không ít, đa số là nữ sinh. Giáo ban đối với chuyện này rất quan tâm, tra xét kỹ càng, nhưng cuối cùng cũng không hiểu là tại sao. Lúc này Nhất Nhị Tam Tứ đang cùng với phòng của Trung Nguyên chiếm văn phòng của hội điện ảnh chơi trò Tam Quốc. Tôi hỏi Trung Nguyên, vụ này anh làm phải không? Trung Nguyên bình tĩnh trả lời. Phần lớn do người qua đường giáp làm. Người qua đường giáp lập tức ưỡn ngực ngay thẳng. Anh là tòng phạm bị cưỡng bức. Hơn nữa xuống tay nhẹ lắm, mọi người chỉ cần sửa một chút là chạy ngon. Trung Nguyên mới là đồ phá hoại, nó nghiền nát luôn ổ cứng của chủ Topic. Tôi nhức đầu, không hiểu. Hầy, là sao? Trung Nguyên tiếp tục bình tĩnh. Ý là anh phát hiện trong máy tính người đó có một đống phim AV độc hại. Tôi, sau đó, Trung Nguyên, sau đó anh giúp xóa sạch chứ sao? Tôi, gạch nối, Trung Nguyên nghĩ một lúc lại nói thêm. Người đó hóa ra là con trai, học viện hóa, Nhất Nhị Tam Tứ, thằng nhóc mà Trung Nguyên nói, là cùng lớp chúng tôi, nếu nhớ không nhầm thì hắn từng mời tôi cùng đi tự học nhưng tôi từ chối. Không ngờ chuyện ầm ĩ thế này lại do một tình huống như vậy mà ra. Tiểu Nhị tổng kết ngắn gọn câu chuyện này là, một thằng đáng khinh đùa giỡn một bầy gái điên cuồng, người qua đường giáp vỗ mạnh vào vai nó, Nhị, muội rất tà ác nha. Tiểu Nhị trừng mắt nhìn một cái, người qua đường giáp lập tức đứng chỉnh tề nghiêm trang nói. Nhưng mà, huynh lại thích người tà ác, quần chúng vây xem, gạch nối, việc này cứ thế kết thúc còn chuyện tại sao trường học không truy cứu Trung Nguyên và người qua đường giáp chỉ cười mà không nói, hỏi dồn thì bọn họ chỉ trả lời. Nói mấy người cũng không hiểu, từ buổi sáng nhìn thấy Trung Nguyên trước sau như một vẫn đứng chờ tôi đột nhiên ngộ ra thực ra hai người yêu nhau là chuyện của hai người có thêm phiền phức nhiều làm chi. Ý nghĩ của người khác mãi mãi là ý nghĩ, chỉ có hạnh phúc của mình mới tồn tại thực mà thôi. Việc làm thêm tôi cũng không tìm nữa, sau này Trung Nguyên giới thiệu một đứa cháu cần gia sư tiếng anh ấy liền giới thiệu tôi. Tiếng Anh của tôi khá cho nên vui vẻ nhận, về thẻ của Trung Nguyên tôi vẫn dùng như trước chỉ là thỉnh thoảng bổ sung thêm tiền vào. Nói theo cách của Tiểu Nhị chính là quẹt thẻ Trung Nguyên đi cho mọi người ghen tị mà chết. Cách chương.